Chương 620, trở lại địa cầu ban đêm hơn 7 giờ, tòa thành trong nhà ăn. Lưu Phong đã ăn no, hắn khỏe miệng mỉm cười nhìn qua đang nhanh chóng ăn lỉ cùng nhữ là hai người, khối lớn bò bít tết mắt trần có thể thấy bị cấp tốc ăn sạch. Không được, đây là ta. Đế ti trừng mắt con mắt màu tím nhìn qua nhữ lạ, toàn thân tản ra nguy hiểm khí cơ, hai tay bảo vệ trước mặt bò bít tết, cái đuôi trâu tức giận đều nấu lông. Một bộ ngươi cướp ta đồ ăn, ta liền đánh ngươi bộ dáng. Tây Nữu Lạ địch địch cầm trong tay cái nĩa thu hồi lại, bĩu môi liếc nhìn phở gì đĩa. Thật sự là trong thành bảo mỹ thực quá mỹ vị, nhường nàng làm sao ăn đều không đủ. Khu khu khu phở gì phi thường giả ho khan một tiếng, điểm điểm nước bọt phun tại chính mình trong mâm bò bít tết. Phốc ha ha ha, An Lị thấy cảnh này, đột nhiên cười phun. Vội vàng xoay người sang chỗ khác đỉnh chỉ cười, bả vai run run lợi hại. Xem ra, An Lị ngươi ăn no. Mìn nạ khoe miệng mỉm cười lại đi hồ nhĩ nương trong mâm bò bít tết. Không có no a ghê tởm, kia là ta bò bít tết. An Lị xù lông, quệt mồm thở phì phì trừng mắt về phía chính cắn bò bít tết miêu nhĩ nương. A ta còn tưởng rằng ngươi ăn no đâu, mìn nạ nhai lấy bò bít tết. Phát ra mơ hồ không rõ lời nói, rõ ràng chính là đang trêu chọc hồ nhĩ nương ghê tởm. Ngươi cái này biến dị miêu nữ, ngươi trả lại cho ta bò bít tết. An Lị tức giận hô. An Lị tiểu thư, ta bò bít tết cho ngươi. À về gì lập tức đem trong mâm bò bít tết xong cho hồ nhĩ nương. Lang nhĩ nương liếc liếc mắt bên cạnh lỉ cùng nhữ lạ, có người xa lạ tại, nàng liền sẽ hô công chúa điện hạ là An Lị tiểu thư. Nàng còn theo bên cạnh lỉa trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không cần, ngươi ăn đi, ta no bụng. An Lị liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, quệt mồm trừng mắt miêu nhị nương, ôm chính mình cà chua xào trứng, phối thêm gạo trắng cơm ăn bắt đầu, cắn hàm răng tạc vị vang. Mìn nạ, ngươi lại đùa An Lị. Ni khả bất đắc dĩ quay xuống đầu, đem chính mình ăn không vô bỏ bít tết lại cho An Lị, mỗi ngày liền mê nhồn nháo. Nàng đối hồ nhĩ nương đạo, ăn đi, ta đã ăn no. Hì hì vẫn là ni khả tốt nhất. An Lị mừng khấp khởi cười lên, dùng đến đuôi cáo ba tơ ý rào rạt liếc liếc mắt miêu nhĩ nương. Đế ti, khối này thịt cho ngươi. Mìn nạ nhìn thấy không có cách nào đùa An Lị, đem còn lại bò bít tết đưa cho đại vị vương như giáp nương. Tốt, cho ta. Đế ti duỗi dài một ngụm ngậm lấy bò bít tết. Cái này lại nhường An Lị quệt miệng, khối này bỏ bít tết rõ ràng chính là nàng. Ghê tởm đế ti, không đủ ăn sao? Hệ Lị dạ nhìn qua trong mâm nửa khối bỏ bít tết, lại cho Ngưu Giác Nương, nàng khẩu vị cũng không giống như thú nhị nương nhóm lớn như vậy. Có thể chứ Ngưu Giác Nương liếm liếm khỏe miệng, hôm nay bữa tối, bởi vì nhiều hai người, dẫn đến thịt ít một chút, nàng ăn không đủ thoải mái. Đương nhiên, ăn đi. Tinh linh nhu hòa cười một tiếng. Đế ti, ăn ít một điểm thịt. Vi Á đem tô meo trong mâm còn lại rau xanh cho Ngưu Giác Nương điểm đi hơn phân nửa. Hiệu thai me còn nhỏ, lượng cơm ăn cu nở dê nhỏ. Được. Ngưu Giác Nương là người đến đều không cự tuyệt. Ngươi tốt, ta gọi Lina. Lina nhẹ giọng đối lạnh lùng lỉ đạo, thuận tiện đem trong mâm một khối bò bít tết lại qua. Nàng biết Lị là phở gì tỉ tỉ, chỉ là nhìn hai người không dung nhập bàn ăn bầu không khí bên trong đi, nàng khéo hiểu lòng người hỗ trợ lôi kéo một chút. Lị nhìn qua trong mâm bò bít tết, quay đầu lặng lặng nhìn qua mắt Lina, trần trờ gật gật đầu, túi đầu bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Lưu Phong thấy cảnh này, khoe miệng ý cười càng phát ra ôn hòa, cũng vì Lina e cờ điểm khen. Ta ăn no, về phòng trước, đêm nay ta có việc. Lưu Phong quay đầu đối Mìn Nạ Ni Khả nhỏ giọng nói. Vâng. Ni Khả, Mìn Nạ hai người liền vội vàng gật đầu. Các nàng biết thiếu gia tiềm ý tứ, đó chính là thiếu gia đêm nay muốn đi mật thất, không cần lo lắng hắn. Ta đi trước. Lưu Phong đứng dậy đối mọi người nói, cất bước đi ra ngoài, Mìn Nạ theo sát ở phía sau, nàng muốn đi hỗ trợ thủ vệ. Đạp đạp đạp Lưu Phong cùng Mìn Nạ ra phòng ăn. Dạo bước đi tại hành lang bên trên, nhìn qua trên trời mặt trăng ngươi đi nghỉ ngơi đi, sẽ không có người xông tới. Lưu Phong quay đầu đối theo sau lưng Miêu Nhĩ Nương đạo, trong thành bảo an toàn có chiến lang tiểu đội nhìn chằm chằm đâu. Ăn quá no, coi như tiêu cơm sau bữa ăn. Mín nạ hai tay chắp sau lưng, cười nhẹ nhàng nhìn qua thiếu gia phía sau lưng. Tốt ra Lưu Phong lắc đầu, cu nở dê không đi quản mìn nạ tính bướng bỉnh, cất bước về đến phòng, tiến vào trong mật thất. Hiện tại mật thất, bên trong giá sách đã đống hơn phân nửa sách vở, không sai biệt lắm có hơn ngàn quyển sách, có thật nhiều chuyên nghiệp sách vở, đều là hắn theo địa cầu trở tới đây. Thật muốn phiên dịch lời nói, chỉ sợ là mẹ chết ta cu nở dê phiên dịch không hết ra Lưu Phong thở dài. Hắn đang nghĩ có nên hay không giáo một số người Hán ngữ đâu, có lẽ Hán ngữ xem như bên trong gia tộc ngôn ngữ, dạng này liền hoàn toàn không sợ tiết lộ trong sách vở tri thức, lại có thể nhường nhà tộc nhân học nhiều, vẫn là sau này hay nói đi, bây giờ nói cái này quá sớm. Lưu Phong sử dụng đầu, trong lòng mặc niệm xuyên qua. Một giây sau, hắn liền trở lại địa cầu, xuất hiện tại hắn mua trong viện, cũng chính là trong phòng tầng hầm. Cái phòng dưới đất này đã bị hắn cải tạo, xung quanh tường rào vách là thật dày tấm thép mối hàn mà thành. Hắn đêm nay sớm trở về địa cầu bên này, là mua một vài thứ đến, hắn muốn vận chuyển đến dị giới đi, tỉ như phát điện bằng sức nước tổ máy kiện vân vân. Thật đúng là rất buồn bực. Lưu Phong tìm tòi bật đèn điện, nhìn qua tầng hầm chất đầy sách vở cùng trang giấy, những này cũng còn chưa kịp vận chuyển đến dị giới đi. Lưu Phong tử tế liếc nhìn bốn phía, phát hiện rất nhiều thứ vị trí đều chưa từng thay đổi, nhìn về phía tầng hầm thông đạo, khóa cửa treo ngược lấy quả táo còn treo. Trong đồ vật, hôm nay cũng nên nảy mầm A. Lưu Phong cất bước kéo quả táo, dùng chìa khóa mở ra hai cửa khóa lại đầu, kéo ra tầng hầm nặng nề cửa sắt lớn. Đây cũng là hắn sớm trở lại địa cầu nguyên nhân một trong.